Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1868 năm Cục Tam Thắng. Hắc hắc, Thanh Long Môn tuy rằng nhân số đông đảo, theo ý ta tới, lại là bất kham một kích. Kia Bạch Cốt Đạo Nhân đột nhiên nói. Nói xong, liền thấy hắn bàn tay gắt gao nắm lấy trong tay một khúc xương trắng ma trượng. Kia ma trượng phía trên phiếm oánh oánh bạch quang chợt lóe, này thủ hạ bộ xương khô trong ánh mắt nhất thời hiển lộ ra cuồng bạo biểu tình, Phượng Trúc. Là người phương nào ở sơn môn bên trong quấy rầy? Mắt thấy kia Bạch Cốt Đạo Nhân liền phải tiến hành công kích. Ở kia Thanh Long Môn môn người phía sau chậm rãi đi ra một người lão giả. Trong sân tất cả mọi người ở đề phòng đối phương. Tự nhiên không người đi chú ý trong đám người khi nào xuất hiện một cái ông lão, ngay cả vẫn luôn ở nơi xa quan vọng chiến cuộc Giang Nam Nhứ, cũng không có chú ý tới kia lão giả đã đến, chính là. Ai ngờ, kia lão giả hiện thân, nhất thời khiến cho nguyên bản rằng có chiến cuộc hòa hoãn xuống dưới. Có thể thấy được, kia lão giả thân phận tất nhiên là không đơn giản, từ lão. Nguyên lai là ngài lão nhân gia. Ứng Phượng Trúc thấy kia lão giả chậm rãi tiến lên, vội vàng khom người nói, ta nghe nói là Bạch Cốt đạo trưởng tiến đến, chính là phía trước đạo trưởng. Kia từ lão đối với Ứng Phượng Trúc chậm rãi gật đầu, xoay người hướng về phía trước Bạch Cốt đạo nhân hỏi. Kia Bạch Cốt đạo nhân hơi hơi híp mắt, trong tay ma trượng cũng là buông lỏng, trong miệng hỏi, các hạ chẳng lẽ là Thanh Long môn từ giao từ lão? Ha ha ha, đúng là lão hủ, không thể tưởng được, cư nhiên còn có người thức lão phu. Kia từ giao lại là ha ha cười, vuốt râu nói, nguyên lai, Thanh Long môn trung nhiều vì hạ giới long tộc phi thăng. Bởi vậy ở Thanh Long môn trung cũng có nho nhỏ tông phái. Kia long tộc bên trong, trên đầu vô giác nãi vì rồng cuộn, có chân vì cù long, sau lưng có hai cánh chính là ứng long, nhất kỳ lạ lại là giao long. Kia giao long cùng chân chính thần long đã là không sai biệt nhiều. Chẳng qua còn chưa chân chính hóa thân vì thần long thôi, lúc này đi ra từ giao. Đúng là kia giao long nhất tộc thủ lĩnh. Này tu vi tinh vi, đứng thẳng ở hai trận chi gian. Cư nhiên có thể đem hai bên đều áp chế đi xuống, từ lão. Các ngươi Thanh Long môn chém giết ta hai gã thủ hạ. Có phải hay không nên phải có cái cách nói. Bạch Cốt đạo nhân thấy kia từ giao thân mình một trận gió là có thể thổi đảo giống nhau, lại là không dám có chút đại ý, cách nói. Từ giao nói, nếu là hai bên đại chiến, tự nhiên là thương vong quá lớn, không bằng hai bên tới chàng tỉ thí đi, không biết trường nghĩ như thế nào. Kia từ giao công pháp cực kỳ lợi hại, tự nhiên có thể địch nổi đối phương Bạch Cốt đạo nhân. Hắn lúc này nói ra như vậy lời nói, đó là muốn cùng kia Bạch Cốt đạo nhân tới một lần tỉ thí, nhưng kia Bạch Cốt đạo nhân như thế nào có thể nhìn không ra đối phương ý tứ. Nhưng thấy hắn hơi hơi mỉm cười, nói, từ lão, chúng ta liền không cần một ván định thắng bại, chúng ta năm cục tam thắng như thế nào. Nói xong, liền thấy Bạch Cốt đạo nhân duỗi tay ngăn, nhất thời liền tự bộ xương khô đàn bên trong chỉ điểm ra năm người. Nhưng thấy kia năm tên bộ xương khô thân hình cao lớn, hiển nhiên đều là không tầm thường người. Trừ cái này ra, nhưng thấy kia năm tên bộ xương khô trong mắt mang theo linh quang, lại không giống là cái loại này ngơ ngác xuẩn xuẩn người. Ân, quả thực có thể triệu hồi ra có chứa linh tính bộ xương khô. Kia từ giao thấy thế, lại là hơi hơi gật đầu, nói, hét, tu vi còn pha cao đâu, ước chừng có đại la huyền tiên tu vi. Chính là, như vậy tu vi chỉ sợ cũng là khó có thể thủ thắng. Ân, năm người là khó có thể toàn bộ thủ thắng, nhưng năm cục tam thắng lại là không khó. Bạch Cốt đạo nhân nói, đôi mắt hơi hơi nheo lại, hắn giơ ra bàn tay, dùng trong tay lưỡi dao sắc bén ở lòng bàn tay một cắt, nhất thời vẽ ra một lỗ hổng, kia khẩu tử không lớn, chậm rãi chảy ra một chút máu tươi. Hết chương.